Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh năm nhất cấp 3 vừa mới vào trường, cho dù khi còn học cấp 2 đã nhận được hỗ trợ tài chính từ Lý Trình Trình, mặc quần áo do Lý Trình Trình cung cấp và sử dụng dụng cụ học tập cũng do Lý Trình Trình cung cấp. Nhưng cũng có thể không biết Lý Trình Trình hoặc biết về việc của Lý Trình Trình. Những người không biết Lý Trình Trình đã gặp Lý Trình Trình ở trường và gọi cô là chị. Những người em này quả thực rất đẹp trai và có giọng nói ngọt ngào. Chẳng trách có người lại phải lòng các em trai vì nụ cười, nhưng Lý Trình Trình không phải dạng người hời hợt đó. Ó thích gọi thì cứ gọi đi. Dù sao thì điều đó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cô. Tối hôm đó, khi Lý Trình Trình đi học về, cô nhìn thấy Ngô Tú Châu dẫn theo hai vợ chồng Trịnh Thư Ngạo và hai cháu gái Trịnh Khải Trân và Trịnh Khải Châu đang đứng bên ngoài nhà họ. Lý Trình Trình biết họ đến đây vì chuyện của Trịnh Khải Trạch, nhưng cô không muốn đi hòa giải với Trịnh Khải Trạch. Nếu lần này Trịnh Khải Trạch được thả ra, không ai biết lần sau Trịnh Khải Trạch sẽ làm gì cô. Bà ơi, Lý Trình Trình đã trở lại. Trịnh Khải Trân vừa nhìn thấy Lý Trình Trình đã vội vàng nhắc nhở Ngô Tú Châu. Trong lòng cô ta hiện lên một tia ác ý. Nếu Ngô Tú Châu có thể loại bỏ được Lý Trình Trình, vậy thì cô ta có thể lấy danh nghĩa chăm sóc bọn trẻ để ở bên cạnh Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn là một người đàn ông không biết chăm sóc con cái nên chắc chắn anh cần một người phụ nữ đến chăm sóc. Lý Trình Trình, cô là đồ đàn bà lả lơi, chính mình dụ dỗ cháu trai của tao mà lại trả thù lại. Mày sợ Bạch Đại Sơn ghét bỏ mày nên mới cố ý đổ nước bẩn lên đầu cháu trai tao đúng không? Ngô Tú Châu đi đến trước mặt Lý Trình Trình trợn mắt tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Trình Trình. Lý Trình Trình dùng vẻ mặt khoe mẽ nhìn bà ta, dù sao cô cũng không bỏ qua cho Trịnh Khải Trạch. Anh ta đã tấn công cô 2 lần, nếu người như vậy không cho anh ta hình phạt nghiêm khắc nhất, anh ta sẽ cho rằng người khác dễ bắt nạt. Bà già này, bà đang nói cái gì vậy? Cháu trai của bà là ai? Tôi có biết anh ta không? Lý Trình Trình ngoáy tai với vẻ mặt khinh thường và khinh miệt. Cháu trai của tao là Trịnh Khải Trạch. Ngô Tú Châu gầm lên giận dữ. Cháu trai của tao nói với tao rằng mày đã quyến rũ nó vì thằng già trong nhà mày không thể thỏa mãn được mày. Nó vẫn luôn không muốn, nhưng mày thực sự đã xê nó. Trinh tiết của cháu trai tao là bị mày phá. Cháu trai của tao cũng nói, một thời gian nữa nếu mày có thai, đứa bé nhất định là của nó. Chờ khi mày sinh ra đứa bé, chúng tao sẽ mang đứa bé về nuôi. Con cháu nhà họ Trịnh chúng tao làm sao có thể để lưu lạc ở bên ngoài được. Những lời này khiến Lý Trình Trình ghê tởm. Cô thực sự đã đánh giá thấp khả năng gây rối của những người này. Nếu như cô trùng hợp cũng có thai trong khoảng thời gian này, Ngô Tú Châu và nhà họ Trịnh nhất định sẽ tới gây rối, chỉ vì lợi ích sau lưng cô mà thôi. Ngay cả khi đứa trẻ không phải của Trịnh Khải Trạch, họ vẫn sẽ đến gây rắc rối. Lý Trình Trình cười lạnh, tôi không biết Trịnh Khải Trạch, nhưng tôi biết một tên tội phạm cướp bóc cũng tên là Trịnh Khải Trạch. Đêm đó hắn đã cướp của tôi 100.000 đồng tiền hàng nên đã bị bắt. Về phần Trịnh Khải Trạch mà các người đang nói đến thì tôi thực sự không biết. Người phụ nữ mà anh ta nói đã xê anh ta chắc chắn không phải là tôi, bởi vì gần đây tôi cũng không làm những việc mà bà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là bà cũng biết hậu quả của việc cướp đi 100.000 đồng đúng không? Lý Trình Trình nhìn Ngô Tú Châu, tà ác cười nói. Bà già đáng ghét này kiếp trước thật sự đã hại C.H.E.T. Trình Tuyết Dương. Lần này bà ta không làm gì cả nên không có cách nào trừng phạt bà ta. Vậy thì trừng phạt người trong nhà bà ta, điều này cũng sẽ khiến bà ta phải đau khổ. Chó mèo gì cũng đều muốn tranh giành với Trình Tuyết Dương, nhưng lại không nhìn xem mình có xứng đáng hay không. Lúc này, mấy thuộc hạ của Trình Tuyết Dương đi tới nói. Cô Trình Trình, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Lý Trình Trình chỉ vào trước mặt 3 người phụ nữ nói. Ném bọn họ ra khỏi thôn an cư, sau này không được phép bước vào một bước, nếu không sẽ đánh gãy chân. Còn 2 người trẻ tuổi kia, phiền các người đi đến nhà Lý Bình Bình thu dọn tất cả những thứ đồ linh tinh của họ và ném ra khỏi thôn an cư. Về phần Trịnh Khải Trạch đó, hãy đi giải quyết để cả đời này anh ta không bao giờ có thể chạm vào phụ nữ và có con được nữa. Tôi còn chưa mang thai đứa con thứ hai, vậy mà các người dám đến đặt điều rồi cướp con của tôi. Nếu các người mong chờ đứa con của Trịnh Khải Trạch đến thế thì tôi sẽ khiến cho Trịnh Khải Trạch cả đời không có con. Tôi sẽ để các người mong chờ suốt cuộc đời, sau đó sự mong đợi sẽ tan thành mây khói. Ngô Tú Châu nghe thấy thế hoảng sợ hét lên, Lý Trình Trình, cô không có quyền đuổi chúng tao đi. Thôn an cư này không thuộc về một mình mày, hơn nữa tao là người phụ nữ của ông nội Lý Minh Sơn của mày nên tao là bà nội kế của mày. Mày không sợ ông nội mày về sẽ xử lý mày à? Nếu bà thật sự là người phụ nữ của Lý Minh Sơn, vậy Lý Minh Sơn vì sao không nói cho bà biết thân phận thật sự của tôi? Ông ta thậm chí còn không nói cho bà biết chuyện tôi không phải cháu gái của ông ta. Bà còn có gan nói bà là bà nội kế của tôi, nhưng tôi không có bà nội kế nào vô liêm sỉ lại L, à, M, T, I, N, H nhân cho người khác như vậy. Lý Trình Trình sốt ruột xua tay, nói với thuộc hạ. Mau mang bọn họ đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Không biết là ai đã cho bà ta mặt mũi muốn làm bà nội kế của tôi. Mối quan hệ ông bà của tôi đang rất tốt. Bà nội tuy lớn tuổi nhưng bà vẫn là một tiểu thư danh giá. Ông nội sao có thể bỏ rơi bà nội tốt như thế để về quê tìm một bà già xấu xí như vậy. Chỉ có một người mắt mù như Lý Minh Sơn mới coi trọng bà thôi. Các thuộc hạ mỗi người túm lấy một người hộ tống về phía trước. Ngô Tú Châu, Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu đều vùng vẫy chống cự. Cả hai chị em Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu đều muốn gả vào một gia đình có nhà lầu ở thôn an cư, họ không muốn bị ném ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Đại Sơn một tay ôm Bạch Thiều Quang trở lại, một tay cầm thùng gỗ, Trịnh Khải Chân vội vàng nói. Bạch Đại Sơn, đừng để kẻ thối tha như Lý Trình Trình lừa gạt. Cô ta đã ngủ với anh trai tôi, nếu trong thời gian này cô ta có thai, đứa bé kia là của anh cả tôi, anh đừng để bị cô ta lừa. Cô còn chưa kịp nói xong, Trịnh Khải Chân đã, bùm, một tiếng mà rơi vào khoảng không, Bạch Đại Sơn rút chân tàn nhẫn của mình lại, trầm giọng nói. Vợ tôi là vầy ngược của tôi, ai dám xúc phạm vợ tôi nữa, tôi sẽ g, i, e, c, c, h, e, t người đó. Bạch Đại Sơn nói, từng bước một đến gần Trịnh Khải Chân, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn. Muốn nếm thử mùi vị của cái c, h, e. Tê không? Tôi từ nhỏ không cha không mẹ, một mình nuôi nấng các em trai và em gái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã phải chịu đựng vô số gian khổ và chịu vô số vết thương. Phải tốn rất nhiều công sức mới có được cuộc sống như bây giờ. Kẻ nào dám phá hoại tôi sẽ g, i, e, c chết. Vân Mộng Hạ Vũ Trịnh Khải Chân sợ hãi lùi lại, run rẩy không ngừng. Cô không ngờ sau khi Bạch Đại Sơn bộc phát cảm xúc lại trông đáng sợ như vậy. Cô ta có thể cảm nhận được nếu cô ta dám nói xấu Lý Trình Trình lần nữa. Có lẽ anh sẽ dùng bàn tay to lớn của mình bẻ gãy cổ cô ta. Nếu Trịnh Khải Trạch dám nói những điều vô nghĩa, xuyên tạc sự thật, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn khiến anh ta cả đời không có cơ hội nói ra sự thật được nữa. Bạch Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.